Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 963, chương 964, chúng thần hàng lâm. Làm giữa thiên địa, bóng người thứ nhất xuất hiện một khắc kia, toàn bộ vạn tượng cung tất cả cường giả, từng cái toàn bộ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Thậm chí còn theo vạn tượng cung đội ngũ khổng lồ bên trong. Dĩ nhiên điên cuồng xuất hiện đủ 10 tên tiên đế. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng là cả kinh. Vạn tượng lão tổ cái lão bất tử. Đã vậy còn quá kín đáo. Rõ ràng chính là bảo hộ bảo bối của hắn nhi tử tới nha. Cái này 10 tên tiên đế. Cái nào đều là ngũ kiếp tiên đế tiêu chuẩn. Phóng nhãn tam giới. Này cổ lực lượng cũng là tuyệt đối không kém. Chỉ bất quá, cái này 10 tên tiên đế bây giờ cũng là sắc mặt khó coi. Thậm chí lập tức truyền âm cho vạn tượng lão tổ, làm cho hắn nhanh lên một chút trợ giúp. Nửa khoảng không bên trong, một đạo kim quang thiểm thước tát, một đầu kim mao sói phù không mà đứng. Cư cao lâm hạ nhìn trước mắt cái kia đen thùi lùi đoàn người. Cười lên ha hà, kim mao sói lão tổ. Vạn tượng lão quỷ còn muốn độc chiếm cái này thượng cổ yêu giới di tích. Thực sự là nực cười a. Dứt lời thanh âm, còn lại hai bóng người cũng là chậm rãi hiện. Dĩ nhiên là Long Mông mang theo Tiểu Bạch, mà nửa khoảng không bên trong. Cái kia một đạo đáng sợ cự long. Hoành ở thiên địa, mâu quang tán loạn. Tiểu Hắc không là một người tới, làm bạn nó tới, thì là cửu kiếp trong phủ một gã bát kiếp tiên đế. Có thể cảnh giới không bằng những thứ khác đầu sò, nhưng là lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Thấy như vậy một màn, cái kia 10 tên tiên đế đầu ong ong, kém chút nổ, cái này mẹ nó làm cái gì? Chẳng lẽ là nhà mình lão tổ, đắc tội phương nào đáng sợ thế lực? Mà đứng ở trước mặt mọi người thập tam thiếu chủ tử thiên càng là ngần. Căn bản không pháp nhãn trước một màn này. Chẳng lẽ đây là Diệp Lăng kêu tới giúp đỡ? Quá trâu bò đi. Cái này mẹ nó giữa không trung mấy đại cường giả, cái nào đều là có thể so với cha hắn tồn tại a. Cái này di tích thượng cổ, ta hỗn độn thánh thú muốn một phần. Long Mông cũng là lạnh giọng quát. Cái này di tích thượng cổ hắn không muốn, nhưng là Tiểu Bạch cũng phải cần rất a. Ở vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, chính cần loại này kỳ ngộ đây. Diệp Lăng nhún vai, phóng lên cao, một bên Long Mông cùng Kim Mao sói lão tổ nhìn hắn một cái. Rõ ràng rất vô cùng kinh ngạc, ngươi một cái đồ đáng chết, dĩ nhiên không chết, còn đột phá đến loại này cảnh giới. Xem ra như không phải ngươi áp chế, sớm đột phá đến tiên vương đi. Kim Mao sói lão tổ phủi Diệp Lăng liếc mắt, Diệp Lăng chỉ là cười cười, đem Kim Mao sói lão tổ chọc tức, dựng râu trừng mắt, mà đứng ở bên kia cái kia cửu kiếp lãnh thổ tiên đế. Thì là cung kính gật đầu, Diệp Lăng sớm phân phó hắn, không được tiết lộ thân phận của mình, hiện tại. Ta phải có tư cách, có thể chia cắt cái này thượng cổ yêu giới di tích đi. Diệp Lăng mỉm cười nhìn đối diện đen thùi, lùi vạn tượng cung đại quân, đem Tử Thiên bên người hai tên kia chọc tức, sắc mặt tái xanh, Long Mông lão tổ, Kim tổ, hai vị cũng không đánh bắt chuyện, có phải hay không hơi quá đáng a? Đột nhiên, thiên địa trong nháy mắt tối sầm xuống. Vạn tượng cung mọi người từng cái vô cùng kích động, một đạo thân ảnh chậm rãi sừng sững ở tại giữa thiên địa. Khí thế như thiên, ngày, vạn tượng lão tổ, cái kia một người mặc tử kim đại bào người đàn ông trung niên. Vóc người xốc vác, khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra hung quang. Diệp Lăng chứng kiến cái này đã từng người quen cũ, không khỏi lắc đầu. Cái này tính là cái gì? Chúng thần hàng lâm, quá phận không quá phận ta bất kể. Nói chung cái này thượng cổ yêu giới di tích. Bên cạnh ta mấy tên này nhất định đi vào. Nếu không, chính là không nể mặt ta. Không nể mặt ta, vậy chiến, nhìn ngươi cái này nổi tiếng xấu vạn tượng cung, rốt cuộc là có phải hay không danh xứng với thực. Đứng ở Diệp Lăng bên người Long Mông cười nhạt, hắn mới không sợ cái này hay là vạn tượng lão tổ. Thật chiến khởi mà tính cái rắm, hỗn độn thánh thú bộ tộc mới là tam giới nhất chủng tộc đáng sợ một trong. Kim Tổ, ngươi cũng là ý tứ này. Vạn tượng lão tổ hạ xuống vạn tượng cung đại quân trước mặt, có chút ngưng trọng hỏi, xuất hiện trước mắt mấy tên này, hắn chính là ai cũng trêu chọc không nổi. Mặc dù nói vạn tượng cung hung danh tại ngoại, nhưng là trước mặt này tên, so với hắn còn muốn hung a. Ta đây, quanh năm ở Như Lai lão tăng trước mặt nghe Phật pháp, nghe bổn tọa trong lòng sát cơ đều nhanh nhạt thành chim. Chẳng qua nếu như lần nữa tỉnh lại vẫn là không có vấn đề. Kim Tổ quơ quơ chính mình đầu lớn, hắn sợ qua người nào? Coi như là ban đầu Như Lai, cũng là cùng hắn trao đổi chi sau mới đem hắn cho mời được Tây Thiên Linh Sơn. Ta cửu kiếp lãnh thổ, cũng là ý tứ này. Đứng ở một bên chính là cái kia bát kiếp tiên đế cũng là chậm rãi nói. Hắn đại biểu, nhưng là cửu kiếp lãnh thổ. Nghe được bốn chữ này, vạn tượng lão tổ thần sắc tức thì ngưng trọng vài phần. Hắn sợ nhất, có thể chính là cửu kiếp cương vực a. Cái người điên kia, đã từng đuổi giết hắn mấy trăm năm a. Chư vị, cái này thượng cổ yêu giới di tích là ta vạn tượng cung hao phí rất nhiều tâm huyết mới tìm được mở ra. Các ngươi làm như vậy, có phải hay không quá không có đạo lý? Vạn tượng lão tổ nào còn có bình thời ngang ngược thái độ? Hoàn toàn chính là một cái khéo léo học sinh tiểu học nha. Nhưng là đang ở này lúc, vạn tượng lão tổ trừng lớn con mắt, nhìn nửa khoảng không bên trong, hai bóng người chậm rãi rơi xuống. Cái kia một đạo thân ảnh, ngân khôi ngân thương, phong lưu phóng khoáng, khí thế như hồng, cái trán thậm chí có một đạo đỏ thắm dựng thẳng vân. Trong lúc vô ý tán phát ra sóng chấn động, tựu lệnh thiên địa rung động, Nhị Lang chân quân, Diệp Lăng con người cũng là tức thì ngưng lại. Người này sao lại tới đây? Hắn chính là không dễ trêu chọc a. Nhị Lang thần đã từng phong thần chi chiến chung, đánh tam giới không người dám ứng chiến đáng sợ chiến thần. Mặc dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng là hơi kém hắn một bậc a. Ở Nhị Lang chân quân bên người, một người mặc vải thô ma y thiếu niên cầm trong tay một bả chém xài đao, khẽ mỉm cười, đầu tóc rất loạn, nhưng là thân trên lên toát ra sát phạt khí thế, cũng là làm cho mọi người khiếp sợ. Nhị Lang chân quân, tấm tắc, không bảo vệ ngươi cái kia phá quan, chạy tới đây làm gì? Long Mông lắc đầu nói. Đối diện Nhị Lang chân quân nhìn một chút Long Mông cùng Kim Tổ, rõ ràng sửng sốt, xem ra cái này địa phương đúng là một cái lịch lãm tiểu bối tuyệt hảo địa phương a. Nếu không, hai người các ngươi lão già kia sẽ không cũng đã chạy tới. Nói xong nói, Nhị Lang chân quân trực tiếp nhìn về phía trước mặt cách đó không xa sắc mặt khó coi vạn tượng lão tổ, cười lạnh một tiếng, vạn tượng lão yêu, danh sách này, ta muốn một cái, có ý kiến không có? Liền lão tổ cũng không có xưng hô, ở Nhị Lang chân quân trước mặt, ai dám chân chính xưng tổ? Vạn tượng lão tổ lắc đầu, hắn có thể làm sao? Vạn tượng cung là không yếu, nhưng là ở Nhị Lang chân quân trước mặt, bất quá là năm bè bảy mảng. Thật là nghĩ không ra, lại đem Nhị Lang chân quân cũng dẫn ra ngoài. Diệp Lăng trong lòng cảm thán, người này nhưng là rất mạnh a. Diệp Lăng nhất tột cùng thời điểm, cũng không có nắm chắc thắng hắn. Kỳ thực vạn tượng lão tổ hiện tại tâm lý đang rỉ máu đây. Không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới, nhưng là bây giờ toàn bộ đều bị người cho làm giá y. Nhưng là ở nơi này lúc, một cái tiểu đạo đồng điều khiển một mảnh tường vân theo đông phương mà đến. Ở bên người của hắn, một cái một thân hồng y nữ tử cung kính đứng ở đạo đồng bên người. Cái gì? Ngũ trang quan Thanh Phong? Diệp Lăng kinh hãi, cái quái gì vậy? Cái này làm tụ hội tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.